Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên khung giờ buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Dạ Vũ, có tựa đề là Quỷ Bụng. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời mới bước vào đầu đông, cái lạnh căm căm đã thấu vào tận xương tủy. Rét tuy không đáng sợ, nhưng mà rét lại đi kèm với mưa thì đúng là một vấn đề. Thời tiết này mà được cuộn tròn trong chăn cho hết ngày như thế này thì đúng là thật tuyệt. Nhưng mà từ trong phòng bên, Vĩ đã giục tôi. Tối nay tôi lượt cậu đi mua đồ ăn đấy, nhanh lên không là hết bây giờ. Thì đúng rồi, trên nay cậu ta đã đi mua cơm cho chúng tôi, như vậy thì tối nay sẽ đến lượt mình. Tôi ló đầu ra khỏi cái chăn bông dày bình bịch, một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Tôi hít lấy một hơi mà muốn chóng cả mặt. Nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn là mưa lất phất không thấy ngừng, sự là còn nặng hạt hơn nữa. Thời tiết này mà ra ngoài thì đúng là cực hình. Tôi lười biếng chui đầu vào chăn rồi nói: cậu xem có cái gì ăn tạm được không, hoặc là úp mì gói cũng được mà. Vĩ lạnh lùng nói: nếu ăn mì thì cậu rửa bát đấy, với cả còn đâu còn gói mì nào. Chẳng phải chiều nay cậu bóc nốt gói cuối cùng rồi sao? Tôi nhăn mặt, đúng là cành đậu nấu hạt đậu mà. Chỉ tại cái bụng của tôi réo quá sớm mà bây giờ lại hại cái thân phải bôn ba mưa gió thế này. Tôi biết không còn con đường nào để trốn việc nữa, cho nên nằm trong chăn để nhầm đếm 1, 2, 3. Tung chiếc chăn ra, tôi chạy thật nhanh tới bên tay nắm cửa, khoác vội cái áo bông vắt ở đó, nhưng mà chẳng đỡ đi được bao nhiêu. Tôi đứng im tại chỗ, cả người co rúm lại, răng đánh cầm cập vào nhau. Nhìn sang Vĩ thấy cậu ta đang ngồi trên ghế mặc một chiếc áo len mà chẳng hề gì. Nhìn tôi như là con mèo ốm, Vĩ liền trêu: yếu đuối vậy, dằm ba cái lạnh của mùa đông mà không chịu được. Tôi cố gắng nói khi mà hai hàm răng đang đánh vào nhau cầm cập: cậu thử vừa mới trong chăn ra rồi đi ra ngoài xem. Thôi đi nhanh lên, cậu đừng làm cho tớ cảm thấy có lỗi khi mà bắt cậu đi mua cơm vào giờ này. Ai bảo buổi trưa cậu lười. Tôi nhớ lại cái buổi trưa cũng chỉ vì tại trời mưa, ngại đi cho nên Vĩ mới đi thay. Chứ bình thường tôi hay đi vào buổi trưa, còn Vĩ thì đi buổi tối. Đến giờ mới thấm thía cái câu khổ trước sướng sau thêm mấy dầu. Tôi đứng tại chỗ nhảy lò cò thêm vài vòng nữa rồi mới hỏi Vĩ: cậu ăn gì? Vĩ liền đáp: cơm của bà Tuyết Béo nhé. Tôi liền kêu trời, ô quán đó rõ là xa mà. Vĩ liền cười mà đáp: nhưng mà nó ngon, thì cậu đi đi, đến 9 giờ là bà ấy nghỉ đấy. Nhìn lên đồng hồ cũng đang gần đến 9 giờ rồi đóng cửa. Cũng phải công nhận là tôi cũng thích ăn cơm ở quán đó. Thế thì chịu nhọc nhằn gian khổ một chút để đổi lấy cơm canh ngon ngọt vậy. Tôi liền mở cửa cầm cái ô vội vàng bước chân ra bên ngoài. Ở bên ngoài cũng không đến nỗi nào quá khó chịu, bởi vì bây giờ mưa chưa to lắm, chỉ dừng lại ở mức mưa bụi. Nhưng nhìn những hạt mưa bé như là hạt bụi bay bay trong không trung thật thích. Nhưng cũng không được coi thường loại mưa này, nếu không có gì che chắn chỉ một lúc thôi, cả người tôi sẽ ướt nhẹp. Đến tầm này xe cộ đi lại ít hơn, đường xá vắng lặng. Thi thoảng có vài cặp nhân tình thích cảnh lãng mạn mới đi bộ hoặc là dựng xe bên lề đường để ngắm mưa. Nhìn thấy vậy tôi chỉ dùng mình một cái, trời lạnh bỏ bố ra con bài đặt lãng với chẳng mạn. Nói vậy thôi chứ đấy cũng là cái nhìn của một kẻ ghen ăn thức ở. Tôi thở dài não nề, mưa rét thế này làm con người ta cảm thấy cô đơn. Tí nữa rồi ăn xong lại đi ngủ. Một ngày đúng thật là vô vị. Tôi mãi suy nghĩ từ lúc băng qua đường, chẳng có xe cộ đông đúc như ban sáng cho nên cũng chẳng cần phải vội. Cứ thả bộ từ từ qua đường, nếu mà bây giờ có tay nhiếp ảnh nào đó chụp lại khoảnh khắc lãng tử của tôi, thì thật là thú vị. Đấy là tôi tưởng tượng như vậy, chứ nhìn cách hai đứa trẻ con bên đường, nhìn chằm chằm vào tôi thì cũng đủ hiểu tôi trông đến như thế nào rồi. Trên đồng dưới hè cả người không có tí đồng bộ nào cả. Nhưng mà thôi kệ, miễn thoải mái là được. Sang bên kia đường có hai lối đi cho tôi lựa chọn. Một là vòng qua dãy nhà bên trái tới quán cơm của bà Tuyết Béo, hay là đi tắt vào cái ngõ trước mặt, quãng đường xe gần hơn gấp đôi. Nhìn cái ngõ tối om ẩm ướt giữa hai tòa nhà, tôi lấy làm hơi ớn. Chẳng may là có vị y sĩ tự tiêm nào trong đời mời tiêm thử một mũi thì đúng là khó xử. Thế là tôi chọn con đường vòng xa hơn, vì dù gì cũng chưa quá muộn. Lại đi tiếp, lại nghĩ vẩn vơ cho tới khi tới quán của bà Tuyết Béo. Không may là bà ấy chưa đóng cửa. Thấy tôi đứng trước cửa hàng, bà bảo cô bé phục vụ lấy cho anh hai suất đem về như mọi ngày. Phải, chúng tôi là khách ruột cho nên mỗi khi đến chưa kịp mở mồm thì bà ấy đã đóng hộp cho rồi mang về. Hôm nay quán vắng khách, bà Thuyết hỏi: hai đứa giờ mới ăn à? Tôi liền gãi đầu rồi nói: dạ vâng. Chúng mày lấy vợ đi, thằng nào lấy vợ trước tao miễn phí cho ăn một tuần, à không, một tháng. À bà nói nhé, hôm nay cháu tới mua cơm là phụ, còn mời bà đi ăn cưới là chính. Mày chó nó lấy, bảo cái thằng Vĩ cao giáo đẹp trai đó có đứa theo về làm vợ tao còn tin. Tôi nhìn lại bản thân mặc dù hơi phèn nhưng mà đầu tới nỗi. Đúng lúc ấy cậu bé mang cơm, bà Tuyết lại trêu: mày thấy anh này được không, tao làm mối cho. Bà ấy nói làm cho con bé đỏ cả mặt, chỉ cười lấy lệ chứ không dám nhìn thẳng vào tôi. Bà Tuyết còn trêu thêm cô bé: mày lấy nó đi, tao cho hai đứa ăn cơm miễn phí cả tháng. Nó tùy hơi già nhưng mà được cái vô duyên, không phải lo tao làm mối cho. Bà Tuyết càng trêu thì càng làm cho cô bé ngại hơn, đến mức phải lánh mặt vào trong. Tôi liền nói: khiếp, bà trêu em nó thế. Bà Tuyết đưa cho tôi hai hộp cơm nhận tiền rồi nói: sinh viên năm nhất hiền lắm mà lại chăm, tao thấy mày hợp đấy, hơn nhau có chục tuổi thôi mà. Tôi xách hai hộp cơm, một tay bật cái ô ra rồi nói: thôi để cho em nó lớn cháu về đây. Bà Tuyết cũng ở rồi quay vào dọn hàng đóng cửa. Hóa ra bà đợi tôi đến mua cơm rồi đóng cửa đây mà. Bà Tuyết tuy có xuồng xã nhưng lại rất tốt. Xách hai hộp cơm to đùng, tôi thừa biết là có bao nhiêu đồ ý hôm nay bà dồn cho chúng tôi hết. Vừa bước chân xuống đường, hình như mưa ngày càng nặng hạt. Tiếng bồm bộp mưa rơi gõ liên hồi trên mái tôn, rơi xuống cái ô. Tôi vội vàng nhanh chân rảo bước đi về. Chẳng suy nghĩ nhiều mà tôi đi luôn vào trong ngõ tối om như khi nãy. Đi đường này thì sẽ nhanh về nhà thôi, nhưng tối quá hai bên đường thì toàn rác chất thành đống, mùi ẩm mốc thật kinh khủng. Tôi cố gắng đi thật cẩn thận để né ra mấy vũng nước ra. Thi thoảng từ hai bên còn có mấy con chuột cống to như con mèo đen xì chạy ra làm tôi giật mình. Giờ mới hối hận biết thế đi đường kia. Đi được nửa con ngõ thì tôi thấy một tiếng sột soạt sau lưng. Tôi quay người nhìn lại ánh đèn đường bên ngoài, giữa hai ngôi nhà hắt vào đủ làm cho tôi nhìn thấy mấy cái bóng đen lù lù đang ngồi trên thành một đống rác. Sao lúc nãy tôi quay lại mà không thấy họ? Hình như là mấy người đó đang bới rác. Chắc là họ cùng mấy người vô gia cư ở khu này, vì dạo này tôi thấy họ lang thang quanh đây. Tôi thở dài một tiếng trong cái cảnh mưa gió rét này, khiến bản thân động lòng. Tôi nói với họ: Các cô, các chú, anh chị ơi, đừng bới rác nữa. Tôi không có gì để lại, để hộp cơm mọi người tự chia nhau nhé. Tôi nói xong, mấy người đó đồng loạt dừng tay, quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm rồi tiến lại gần. Tôi giật mình lùi lại đằng sau, từ từ đặt hộp cơm xuống. Tôi để hộp cơm ở đây nhé. Họ vẫn im lặng, chỉ tiến lại gần hơn. Thái độ này khiến tôi cảm thấy bất an, nhưng không dám bỏ chạy. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên thì đứng trước mặt của tôi là một người trong số họ, cách tôi chỉ chưa đầy hai bước chân. Ở khoảng cách này tôi nhìn rõ, dưới ánh đèn đường hắt vào con ngõ tối tăm, tôi trông thấy một khuôn mặt hốc hác, một làn da xanh xám, hai mắt trũng sâu trợn tròn, hằn lên những tia máu hung ác để nhìn tôi. Cái tay thì dài ngoằng thoáng xuống cái đầu gối. Hắn ta liền giơ tay ra định túm lấy tôi nhưng trượt. Tôi vội vàng co giò bỏ chạy vừa nhìn lại đằng sau xem hắn có đuổi theo không. Thế nhưng mà chỉ nhìn thấy đám người đó đang xâu xé hộp cơm do tôi để lại. Nhân cơ hội đó tôi cứ như vậy chạy thẳng ra bên ngoài. Chạy được một đoạn xa rồi tôi mới thở hổn hển dừng lại, nhìn lại đằng sau một lần nữa cho yên tâm. May quá không có ai đuổi theo. Chắc khi nãy họ đói quá cho nên đã định cướp của tôi chăng. Nhìn trên tay bây giờ còn mỗi hộp cơm, chắc là phải đi mua thêm. Giờ này quán của bà Tuyết cũng đóng cửa, Mà kệ còn chưa đóng thì tôi cũng chẳng dám quay lại, cho nên mua đại một quán cơm ở dọc đường. Về đến nhà thấy Vĩ vẫn còn đang làm việc, tôi đặt hộp cơm xuống bàn. Cậu mua cơm của bà Tuyết Béo hả? Tôi liền gật đầu nói, hàng xịn đấy. Vĩ chưa ăn vội mà cứ để đó, chỉ có tôi là vội vàng mở hộp ra ăn. Tự nhiên thấy đói bụng không chịu nổi. Tôi ăn còn chẳng ngẩng mặt lên, chỉ loáng cái tôi đã ăn hết. Ngẩng đầu lên thì mới thấy, để ý thấy Vĩ mới ăn được vài đũa. Cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Cậu đói vậy sao? Tớ hơi đói. Tớ chưa thấy cậu như thế này bao giờ. Chắc là do tớ đói quá thôi. Vĩ không hỏi nữa mà ăn tiếp. Tôi ngồi bên cạnh cũng không yên, bụng vẫn còn thấy đói, nhìn hộp cơm của Vĩ thèm thuồng. Vĩ thấy như vậy thì hỏi tôi, cậu vẫn đói à? Không, tôi no rồi. Thế mà khi Vĩ đưa hộp cơm cậu ấy đang ăn dở thì tôi vẫn nhận lấy. À, lấy ăn để như là tôi bị bỏ đói cả tuần vậy. Ăn xong tôi vẫn chưa no mà cứ đứng ngồi không yên. Vĩ đang làm việc cũng phải dừng lại bảo tôi ngồi yên một chỗ. Nhưng mà tôi vẫn đói, đói run cả người. Mặc dù tôi mới đánh sạch hai hộp cơm, tôi liền chui vào bếp mở hết ngăn nọ tới ngăn kia, tìm xem có ăn được gì không. Nhà chẳng còn gì cả, thế có lọ đường ở trên bàn tôi liền với lấy, mở ra xúc một thìa to cho vào mồm rồi nuốt. Tôi không phải là một kẻ ưa đồ ngọt, thế nhưng hôm nay đường lại ngon đến như vậy. Tôi cứ xúc điên cuồng hết thìa này đến thìa khác. Vì thế tôi lùi húi mãi trong bếp chưa ra. Với cả trông thấy biểu hiện lạ lúc nãy của tôi, cho nên không yên tâm vào bếp xem. Đúng lúc đấy thì tôi đã ăn gần hết cả lọ đường. Vĩ nhìn tôi vội vàng kéo dậy, nói cho tớ biết dọc đường cậu gặp gì. Đến lúc đó ú à ú ớ muốn nói nhưng mà đầu óc cứ xoay vòng vòng khó thể tả. Thế tôi không còn tỉnh táo, cho nên Vĩ để tôi ngồi đó ăn tiếp. Còn cậu ta tiến lại chút thùng gạo, nắm lấy một nắm gạo xốc lên với lấy cái chổi nan ở góc nhà đi ra ngoài cửa. Tiếng gạo gạo trong tay của Vĩ làm tôi chú ý. Tôi bỏ lọ đường xuống mà đi lên theo cậu. Vĩ bất chợt hất hết gạo ra ngoài, tôi cũng định nhào vào theo. Đúng lúc tôi chuẩn bị chạy ra ngoài thì Vĩ liền cầm lấy cây chổi nan khi nãy quất mạnh vào mặt khiến cho tôi bật ngửa. Cậu ta thì nhanh tay đóng cửa lại. Tôi dần hồi tỉnh lại, bây giờ mới nhận ra cổ họng đau rát vì ăn quá nhiều đường, cho nên liền chạy lại chỗ vòi nước mà súc miệng. Uống mấy lần mà vẫn chưa hết vị ngon ngọt. Tôi liền chẳng hiểu khi nãy mình nghĩ gì nữa. Thấy tôi đã bình thường, Vĩ mới hỏi, cậu đi đường gặp cái gì sao? Tôi nhớ lại câu nói khi nãy trong ngõ, đem kể lại cho Vĩ nghe. Cậu ta nghe xong thì liền nói, cậu đem đồ ăn của cậu cho quỷ đói, cho nên bị chúng nó theo về nhà. Nãy giờ cậu có ăn gì đâu, toàn là quỷ đói ăn thôi. Miệng của tôi vẫn còn ngọt ngọt nhìn lọ đường khi nãy khiến tôi rùng mình. Tôi không sợ quỷ đói, điều làm cho tôi sợ chính là bản thân vừa ăn hết cả lọ đường. Tôi tò mò về chuyện quỷ đói cho nên hỏi Vĩ. Tớ tưởng là chỉ có thắng cô hồn mới có quỷ đói thôi chứ. Vĩ liền cười rồi xoay người lại phía cửa sổ. Quỷ đói để chỉ âm hồn vất vưởng không người thờ phượng nói chung. Có rất nhiều loại quỷ đói khác nhau, loại thì chỉ có da bọc xương, loại thì mắt lồi, loại thì móng tay sắc nhọn. Tôi liền ngạc nhiên hỏi, ai ngờ lại có nhiều loại quỷ đói đến như vậy. Thế cậu thấy trường hợp nào giống với tớ? Cũng gần là như vậy. Cậu đang nghe nói chuyện về con quỷ trong bụng chứ? Tôi lắc đầu vì xưa nay chỉ nghe thấy việc trong mỗi con người chúng ta tồn tại mặt xấu xa độc ác mà thôi. Còn chuyện con quỷ đói thì mới nghe lần đầu. Vì biết tôi kinh ngạc lắm cho nên nói, chuyện này tớ nghe bà nội của tớ kể lại ngày bé. Bà nói trong bụng của mỗi người luôn tồn tại con quỷ đói. Hàng ngày chúng ta ăn vào thì đều phải chia cho nó một phần. Thế nhưng mà loài quỷ này cũng có loại phàm ăn và loại kén ăn. Nhưng nếu người có con quỷ phàm ăn thì thức ăn đi vào trong bụng sẽ phải chia cho nó phần nhiều thứ mà người ta ăn vào. Điều này khiến cho con quỷ béo ú, còn chủ thể thì lại gầy còm. Và ngược lại đối với người có con quỷ kén ăn, cho nên cậu thấy đấy, có nhiều người ăn mãi cũng không béo được, còn nhiều người chỉ hít thở thôi cũng đã béo rồi. Tôi liền cười lớn rồi nói, thế người có thân hình bình thường thì con quỷ và người đó ăn bằng nhau à? Vi liền cười mà đáp, thì cũng có thể coi là như vậy. Ngày trước tôi nghĩ đây chỉ là câu chuyện bà nội kể cho vui thôi. Thế nhưng mà sau một sự kiện đã khiến cho tớ phải suy nghĩ lại. Tôi liền ngạc nhiên tròn mắt. Sao có thật hả? Vi liền gật đầu đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Dường như cậu ta đang nhớ lại chuyện đó trong ký ức xa xăm. Ở ngoài trời mưa đã bắt đầu lớn hơn. Từng giọt nước mưa rơi tí tách trên nền nhà. Trong phòng tối tôi đang ngồi trên ghế để chờ Vi kể lại những gì mà cậu ta gặp trong quá khứ và kể lại cho tôi. Chuyện bắt đầu từ cái hồi Vĩ mới ra trường, nhưng mà cậu ta lại không theo cái ngành học của mình. Cậu ta cũng kể lại cho tôi rằng chẳng hiểu vì sao khi ấy cậu ta muốn xong chơi một vài năm để mà trải nghiệm cuộc sống trước khi bước vào trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ban đầu Vĩ chọn đi phượt. Tất nhiên là cậu ta muốn đi một mình, quá nhiều nơi khác nhau trên đất nước. Đi được gần nửa năm thì Vĩ lại quay về, chẳng đi nữa mà đi vào làm việc. Cứ nghĩ rằng Vĩ chán cuộc sống rong chơi mà muốn làm việc của mình học ra một cách nghiêm túc, nhưng không phải như vậy. Lần này về cậu ta lại đi chọn một công việc của một nhân viên văn phòng bình thường. Vĩ nói là muốn thử cái nghề mà người ta nói là nhiều áp lực xem như thế nào. Thế là Vĩ cũng nhận được vào làm nhân viên của một công ty nhỏ. Vĩ vào làm việc ngày đầu cảm thấy đồng nghiệp ở đây rất là thân thiện. Họ giới thiệu cho Vĩ rất nhiều công ty. Sau cùng thì mọi người hỏi Vĩ xem cậu ta học ngành nghề gì mà lại chọn cái nghề này. Vĩ cũng thật thà nói ra cho nên khiến mọi người chưng hửng. Ai cũng đều thắc mắc tại sao cậu ta không hề theo nghề y mà lại đi chọn cái nghề văn phòng nhàm chán này. Vĩ nghe xong thì cũng chỉ cười xòa chứ không nói cái ý tưởng dở dở ương ương của mình cho mọi người cùng nghe. Họ thấy thái độ của Vĩ như vậy cho nên người thì suýt xoa tiếc nuối, người thì tích cực hơn, vỗ vai động viên Vĩ cố gắng. Dù ở bất cứ ngành nào miễn là giỏi thì đều có cơ hội thăng tiến cả. Từ cái hôm Vĩ vào làm việc, cậu ta nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người nơi đây. Dù gì thì cậu ta cũng được trời ban cho một khuôn mặt đầy đủ góc cạnh, một đôi mắt sâu thăm thẳm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị cuốn lấy bên trong. Với cả do tính cách tháo vát nhiệt tình cho nên các em gái cứ tiếu tít xung quanh cả ngày, khiến cho mấy đồng nghiệp nam về ghen tị. Vĩ thì vẫn coi như là không, bởi vì cậu ta cũng xác định công việc của mình hiện tại là trải nghiệm, còn những việc khác cậu ta không mấy chú ý. Làm việc được một tuần thì cậu ta cũng quen dần với môi trường nơi đây, dễ thở chứ không như lời đồn. Nhưng mà điều khiến cậu không thoải mái lắm chính là cái ánh mắt của người ngồi phía sau cậu ta, đó là anh Viên. Một người không được hòa đồng lắm với đồng nghiệp. Cả ngày Vĩ chỉ thấy anh ta làm việc không nói chuyện với ai. Nếu ai hỏi cùng lắm cũng chỉ ậm ừ cho đúng phép lịch sự. Tới việc đi ăn trưa cũng một mình, đi về một mình, làm mọi thứ đều một mình. Trong tập thể náo nhiệt như vậy, anh Viên giống như là một cái kén nằm trong khu rừng rộn ràng tiếng chim. Nguyên nhân khiến anh ta như vậy thì Vĩ đoán chắc là do anh ta mặc cảm về ngoại hình. Phải nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, anh ta bị thừa cân nghiêm trọng. Chính vì điểm đó cho nên đã khiến cho anh Viên tự thu mình vào vỏ bọc. Thực ra thì nếu như anh Viên hòa đồng thì mọi người trong công ty cũng chẳng trêu chọc gì. Thế nhưng do cái tính anh ấy tự thích cô lập bản thân cho nên mới khiến cho họ bàn tán ra vào nhiều hơn. Vì đã từng nghe mấy cô đồng nghiệp gì sao về anh Viên, cả mấy ông con trai cũng như vậy. Anh Viên qua miệng lưỡi của họ thì thật là kinh khủng. Vĩ cũng không như vậy, cậu ta không lấy làm lạ với anh Viên. Vì trên đời này kiểu người nào mà chẳng phải ngạc nhiên, lấy điểm yếu, điểm cá biệt của họ trêu chọc. Thế nhưng mà chẳng hiểu tại sao, hệ như anh Viên không thích Vĩ cho lắm. Điều mà Vĩ cố gắng bắt chuyện nhưng mà anh ấy chẳng nói gì, cứ lầm nhầm lì nhì mãi. Nếu là người bình thường chắc chẳng có lần thứ hai vì cái thái độ khó ưa này. Thế mà Vĩ lại kiên trì, cậu ta đã có một mục tiêu mới, chính là làm cho anh Viên phải mở miệng. Nhiều người nghe tới đoạn này thì phải thốt lên, mặc sắc hắn ta sao phải làm điều vô ích như vậy. Tôi cũng vậy thắc mắc với Vĩ rằng nếu như mà người ta đã không muốn nói thì tại sao cậu lại kiên trì như vậy. Nhưng Vĩ chỉ cười rồi đáp: cậu chẳng biết gì cả, ra ngoài xã hội thiếu gì kẻ nọ người kia, có kẻ hoạt ngôn lại có người kín tiếng. Thế chỉ muốn thông qua anh Viên để học được những cách giao tiếp với người khép kín mà thôi. Hóa ra là như vậy, bạn của tôi trong mắt của mọi người là một tên kỳ quặc. Nhưng theo tôi cậu ta không hề gằn dở, chẳng qua là người đời chưa hiểu những việc làm của cậu ta mà đang vội vàng phán xét. Kiên trì được một thời gian thì cuối cùng cũng có kết quả. Hôm đó vẫn như mọi ngày, vì đến nơi làm đi qua chỗ anh Viên cậu ta chào. Anh Viên đến sớm hả? Cứ ngỡ rằng anh Viên chỉ bơ đi, thế nhưng không hề. Anh Viên có phần hơi ngại ngùng rồi ấp úng: chứ cũng đến sớm còn gì. Vĩ nghe câu đầu tiên của anh Viên nói thì khuôn mặt rạng rỡ hơn. Cậu ta nói thẳng: em cứ tưởng là bị anh lơ như mọi hôm chứ. Anh Viên không thể ngờ được con người trước mặt mình lại thẳng như là ruột ngựa. Anh ta đỏ ngại mặt, lúng túng không biết chống chế. Thế nhưng mà cũng may vì đã giúp anh Viên giải tỏa sự ngượng ngùng đó. Em không nghĩ gì đâu, ai cũng có lý do riêng của mình. Anh Viên thấy Vĩ xem chừng là người thật lòng đáng tin, cho nên nén tiếng thở dài mà nói: anh cũng không phải với chú vì những ngày qua cố tình lơ chú đi. Thế nhưng mà không phải chú làm gì sai đâu. Vĩ cũng chỉ cười ý nói với anh Viên rằng chuyện không có gì to tát, anh đừng bận tâm. Chẳng hiểu sao từ khi bắt đầu nói chuyện với Vĩ, cái miệng của anh Viên lại không thể ngừng lại. Hai anh em cứ nói chuyện trên trời dưới bể. Thực ra anh Viên là một người hiểu biết rất rộng, biết cách nhìn nhận vấn đề cuộc sống một cách đúng đắn. Chỉ có mỗi ngoại hình không được đẹp, cho nên có mà tìm được tri kỷ để chia sẻ. Vĩ thở dài, tự nhiên anh cảm thấy anh Viên cũng thật đáng thương. Mặc dù biết rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thế nhưng trên thực tế nếu nước sơn không đẹp thì cũng chẳng ai muốn tìm hiểu về chất gỗ cả. Ai mà ngờ được rằng đằng sau vẻ ngoài xấu xí của anh Viên lại là một con người tinh tế sâu sắc đến như vậy. Nguyên ngày hôm đó cả văn phòng được một phen há hốc mồm khi thấy anh Viên tươi tỉnh cười nói với Vĩ. Nhiều người còn thì thầm với nhau: lâu lắm rồi không nghe tiếng của ông Viên nên ta cũng quên mất giọng của ông ấy. Mà kể ra cậu nhân viên mới cũng giỏi thật, cậy được cả miệng của ông ấy ra là một điều mà chỗ mình không ai làm được. Mọi người cứ bàn tán mãi không thôi, dần dần anh Viên cũng thay đổi tính nết theo những gì mà Vĩ khuyên nhủ. Mọi người không ai ghét anh cả, chỉ là do anh tự cô lập mình thôi. Nếu anh chịu mở lòng ra nhất định sẽ cảm thấy khác biệt ngay. Cứ theo lời của Vĩ, anh Viên tập cách mở lòng với mọi người. Vì sao mọi người lấy được sự thay đổi tích cực trong anh, cho nên cũng đón nhận. Mặc dù đã thay đổi về cách giao tiếp, nhưng có một thứ anh Viên không thể thay đổi được, đó chính là ngoại hình. Có lần đi ăn trưa cùng với Vĩ, anh Viên cứ lấy đôi đũa mà gầy gầy những miếng thịt qua lại. Vĩ thấy lạ cho nên hỏi: anh không ăn đi mà cứ nghịch đồ như vậy. Anh Viên buông đũa thở dài thườn thượt hỏi Vĩ: chứ có cách nào để giảm cân nhanh không? Anh muốn giảm cân làm gì? Thì giảm cho khỏe đỡ bệnh thật. Anh thích ai à? Thực ra thì anh thích một cô trong công ty của mình. Vĩ liền trêu: anh Viên tinh mắt đấy, trong công ty mình cô nào chẳng xinh đẹp, ăn nói dịu dàng khéo léo. Thế nhưng anh sợ béo thế này cô ấy không thích anh. Thực ra thì nếu có tình cảm với đối phương, dù họ có trông thế nào thì cũng không thay đổi nhiều lắm. Quan trọng anh phải thật lòng và tự tin, đừng ngại. Còn nếu anh muốn giảm cân thì em sẽ giúp. Chứ có cách sao? Vĩ liền cười rồi nói liên hồi: thứ nhất anh phải đảm bảo số thức ăn nạp vào và năng lượng tiêu hao trong một ngày. Nếu ăn nhiều thì phải hoạt động nhiều và ngược lại. Thứ hai là về khẩu phần, anh nên hạn chế ăn đồ có tính nhiều tinh bột, đồ có đường, đồ ăn nhanh. Thứ ba là phải đảm bảo giờ giấc sinh hoạt. Ngoài ra anh có thể dùng một số loại thực phẩm chức năng để mà bổ sung, nhưng mà em nghĩ chắc chẳng có cần đâu. Anh Viên nghe xong thì liền hỏi: thế bao giờ thì sẽ giảm cân? Chắc là khoảng 5-10 tháng thôi. Thế thì lâu quá, anh sợ lúc ấy cô ấy lại có người khác. Anh cứ kiên trì đi, không còn cách nào hơn cách đó đâu. Nếu bây giờ anh chần chừ thì còn tốn thời gian hơn đấy. Anh Viên thở dài rồi nói: mấy cách đó anh cũng đã thử rồi, thế nhưng mà được mấy ngày thì đâu lại vào đó. Thế để em giúp anh, có người thực hiện cùng chắc chắn sẽ được thôi. Không, không được đâu. Tuy anh Viên từ chối, song Vĩ vẫn cố gắng khuyên nhủ anh ta bằng được. Cậu ta nghĩ rằng mình có đủ khả năng để thay đổi một con người. Và điều anh Viên nói quả không sai. Ngày đầu anh ta còn nghe lời của Vĩ kiêng chăm vận động, nhưng những ngày sau thì đâu vẫn đóng đó. Anh Viên lại quay về lối sống vô tổ chức như trước đây, khiến Vĩ phải lắc đầu ngán ngẩm. Cậu cũng có một chút bực bội, thế nhưng mà đành kể chứ biết làm sao. Bây giờ một thời gian sau thì cả hai người cũng quen luôn chuyện giảm cân của anh Viên. Anh ấy vẫn tròn nhùng ủng và vì hình như là ngày càng phát phì thêm thì phải. Vĩ nhận ra điều đó nhưng không dám góp ý thẳng thắn, sợ anh Viên lại suy nghĩ tiêu cực thêm. Có dạo anh Viên hỏi Vĩ, hình như là anh béo hơn sao? Vĩ chẳng giấu giếm mà nói, em cũng thấy vậy, anh béo hơn nhiều đấy. Anh Viên nghe lời nhận xét của Vĩ thì xoay qua xoay lại, ngẫm nghĩa thân hình quá khổ của mình rồi thở dài. Anh phải làm sao đấy? Lại vẫn là câu hỏi, nhưng mà chẳng hiểu sao lần này Vĩ lại cảm thấy bực mình, cậu ta nói có phần hơi nặng lời. Thì em đã nói với anh rồi, bảo anh ăn kiêng thì anh không ăn, tập thể dục không tập, bây giờ anh hỏi em như thế em trả lời sao? Anh Viên thấy thái độ của Vĩ như vậy thì không nói gì, liền lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Vì thấy mình hơi quá lời nhưng cũng không thể an ủi anh Viên được, thực đáng giã tật, cho nên cậu mặc cho anh suy nghĩ. Nhưng đến hôm sau anh ấy lại bình thường như không có chuyện gì, cho nên Vĩ cũng nhẹ lòng bớt được phần nào. Đến bữa trưa, Vĩ đang chuẩn bị cùng anh Viên xuống tầng dưới đi ăn thì có tiếng gọi, Vĩ, em đợi chị với. Vĩ ngoảnh mặt lại thì đó là chị Liên, chị này hơn Vĩ 3 tuổi, khuôn mặt khả ái xinh đẹp, giọng nói lanh lảnh như là chuông, cộng thêm tính cách hoạt động cho nên ai trong công ty cũng muốn chuyện trò. Nhắc tới mới nhớ thì Vĩ cũng ít khi nói chuyện với chị, cho nên là hai chị em chẳng biết gì về nhau. Hôm nay tự nhiên gọi giật lại, không biết là có chuyện gì cho nên Vĩ hỏi, chị Liên gọi em có chuyện gì thế? Thế khuôn mặt điển trai của cậu nhân viên mới vào làm cho chị Liên thích thú mà cười khúc khích, nhìn thẳng vào mắt của Vĩ nói, thế có việc gì thì mới gọi được em mà. Vĩ chỉ cười trừ chứ không đáp lại, thế nên chị Liên chủ động nói thêm, đi ăn trưa cùng chị nhé. Vĩ khó xử nhìn sang anh Viên ái ngại, vì có cả anh ở đây mà chị Liên không mời lại mời mỗi mình. Anh Viên mặt cũng dại đi, chẳng biết có phải tuổi thân nữ không. Anh biết ý cho nên lặng lẽ đi, nhưng chị Liên lại nói, anh Viên đi cùng bọn em đi. Anh Viên ngơ ngác trợn tròn mắt lên nhìn, đỏ mặt như là gấc, anh lúng túng vân vê đuôi áo, chưa biết trả lời thế nào cho nên Vĩ nói, anh Viên đồng ý chị, mấy chị em mình đi thôi. Đoàn Vĩ quay sang nói với anh Viên, đi theo anh. Anh Viên giật mình như là vừa trải qua một cơn mê, anh liền vội vàng gật đầu, đi thôi. Cứ may là có Vĩ kèo kéo, chứ không thì chắc chắn anh Viên sẽ đứng tần ngần mãi ở đây. Chị Liên đi trước, hai anh em cứ như vậy lẽo đẽo theo sau. Trong bữa ăn chỉ có chị Liên và Vĩ chuyện trò, còn anh Viên thì cứ im lìm tập trung nhìn chằm chằm vào đĩa cơm, không nói nổi tiếng nào. Chị Liên thấy anh Viên chẳng nói gì cho nên liền trêu, anh Viên không thích đi ăn cơm với em mà. Đâu, anh bình thường mà. Chán anh quá nè, thế này thì bao giờ mới lấy được vợ. Làm gì có ai muốn lấy anh chứ. Anh cứ khéo lo, em hay để ý thấy anh toàn ngồi ru rú một chó, trời với mỗi một mình cậu Vĩ thì làm sao có người yêu. Anh Viên chỉ biết cười trừ chứ không nói gì cả. Trần nhớ ra điều gì, chị Liên liền quay sang Vĩ rồi hỏi, thế còn Vĩ, em có người yêu chứ? Dạ em chưa ạ. Rồi chị Liên lại cười lớn rồi nói, rồi hai anh em cậu cứ chơi với nhau đi ấy cả đời. Vĩ nghe thích như vậy thì liền dí dòm ngược lại, thế Liên đã có người yêu chưa? Thì chị đã có đâu, cho nên mới chơi cùng hai anh em đây. Anh Viên nghe thích như vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn chị Liên, trong lòng thấy lâng lâng đến kỳ lạ. Chẳng biết từ đâu mà anh lấy lại được sự tự tin của mình. Nó liền một mạch, thế là Liên chơi với hai anh em tớ là chuẩn bài rồi đấy. Cả Vĩ và chị Liên đều quay sang nhìn anh Viên, vừa khi nãy còn ủ rũ thở không ra hơi, mà sao bây giờ khuôn mặt sáng bừng, lại nói lưu loát đến như vậy. Cứ như anh Viên đã trở thành một người khác vậy. Vì thấy điều này là bình thường, nhưng mà đối với chị Liên lại rất kỳ lạ, chị nói, ái chà, cuối cùng anh Viên cũng chịu nói chuyện với em. Em lại tưởng anh ghét em cho nên không thèm nói gì cơ. Làm gì có đâu, chẳng qua khi nãy anh hơi đau bụng. Đúng rồi đấy chị, Người ta hay bảo anh Viên tốt bụng mà suốt ngày thấy kêu đau bụng chị ạ. À. Thế là anh Viên và Vĩ cứ hợp nhau mà chồng cho chị Liên cười mãi không thôi. Và cũng chính từ bữa ăn đó ba người có cơ hội để hiểu và thân nhau hơn. Nhưng hình như chị Liên có cảm tình với Vĩ nhiều hơn, cậu ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà nhiều lần có gạt sang chuyện khác, mỗi lần như vậy chỉ khiến cho chị Liên thất vọng. Không phải là bởi vì Vĩ kiêu kỳ mà đơn giản là vì cậu ta biết anh Viên rất thích chị Liên. Chỉ cần nhìn thái độ của anh Viên mỗi khi nói chuyện với chị Liên là đủ rồi. Cho nên nhiều khi Vĩ cũng chủ động khen anh Viên trước mặt của chị Liên. Đổi lại chị ấy chỉ nói rằng anh Viên tốt thật đấy, thế nhưng mà ngoại hình anh ấy như vậy thì khó có thể được cô gái nào chấp nhận. Vĩ biết điều đó nhưng mà cậu lại không biết bây giờ nên làm gì. Chứ thực lòng cậu cũng muốn thất thành cho ngay người họ. Khổ nỗi cũng chỉ tại thân hình quá khổ của anh Viên. Bây giờ Vĩ nhìn đứng giữa hai bên của cán cân trong câu chuyện tình của anh Viên và chị Liên. Đặt vào vị trí của ai thì cũng đều có những suy nghĩ của riêng mình. Đến một ngày anh Viên cũng thú nhận với Vĩ chuyện mình thích chị Liên, nhưng mà điều này chỉ làm cho Vĩ khó xử. Hôm đó là cuối tuần Vĩ với anh Viên đi uống cà phê vào buổi tối. Trong khi Vĩ đang mải mê ngồi ngắm nhìn thành phố về đêm, những ánh sáng xanh đèn đỏ giữa nền trời xanh đậm thì anh Viên liền hỏi: anh muốn nhờ chú một việc được không? Vì thế anh Viên nghiêm túc như vậy thì hỏi: anh cứ nói đi. Anh Viên xoay xoay ly cà phê một hồi, mắt nhìn ra ngoài cửa, sau lại ngó ngang ngó dọc đến khi cảm thấy đủ dũng khí rồi mới nói: à thì chú với anh là chỗ anh em cho nên muốn nói là... Thì anh cứ nói đi, có việc gì mà phải ngại. Ờ thì anh thích chị Liên chú biết không? Thế á, bây giờ em mới biết. Thế anh định nhờ em mai mối cho anh với chị Liên. Thì chú hoạt ngôn hơn anh, với cả cũng hay nói chuyện với chị Liên thì giúp anh đi. Thế thì anh mời em bữa nay đi. Ờ đơn giản quá. Hai người cười xòa với nhau, anh Viên có vẻ rất mong chờ điều gì từ Vĩ. Nhưng mà ai biết được rằng thứ mà anh nhận lại là sự đau lòng. Thế là từ đó Vĩ trở thành quân sư quạt mo cho anh Viên. Cậu ta thì bảo gì anh Viên sẽ làm như vậy nhằm ghi điểm với chị Liên. Dần dần thì mối quan hệ giữa hai người đó càng tốt đẹp hơn. Vĩ nghĩ mình tới lúc phải rút lui, cho nên cũng tìm đủ mọi cách để hai người xây dựng lại gần nhau. Hôm đấy Vĩ cố tình đi cùng chị Liên xuống hầm xe. Cậu ta muốn nhân dịp này giúp anh Viên tỏ tình. Hai chị em nói chuyện với nhau vui vẻ thì Vĩ bất ngờ hỏi: chị Liên à, chị biết không, trong công ty của mình lúc nào cũng có người yêu thầm chị đấy. Chị thì làm gì có ai yêu thầm. Thế mà có đấy, chị chẳng tin. Em nói thử cho chị nghe xem nào. Là anh Viên đấy chị, anh ấy yêu thầm chị từ lâu lắm rồi. Chị Liên nghe xong thì nụ cười trên môi thắt hẳn. Chị buồn bã cố gắng bước đi vì vẫn đang chờ câu trả lời của chị. Nhưng mà chị im lặng không nói lời nào. Đến nơi để xe, chị trầm giọng xuống: anh Viên rất tốt, thế nhưng mà em biết rồi đấy, anh ấy hơi thừa cân. Chị không phải là người quá xem trọng ngoại hình, thế nhưng mà cái gì cũng đừng để nó quá mức. Vĩ hiểu ý của chị Liên, chị ấy đang từ chối tình cảm của anh Viên cũng chỉ vì ngoại hình quá khổ của anh mà thôi. Chị Liên lên xe, trước khi đi về chị nói nhỏ với Vĩ: em đừng nói gì với anh Viên nhé, chỉ không muốn anh ấy phải buồn. Chị Liên nói xong thì nhảy mắt với Vĩ một cái rồi đi luôn. Vĩ cảm thấy hơi khó xử, biết làm sao bây giờ. Hôm trước còn hứa hẹn với anh Viên rằng mình sẽ làm được, nên lại rơi vào tình thế này thì nói với anh ấy kiểu gì. Vĩ chỉ biết thở dài rồi cũng lấy xe ra về. Ai mà biết được đằng sau một cây cột lớn gần đó, anh Viên đang nghe thì tất cả. Nếu ai trong trường hợp vừa rồi thì chắc chắn cũng khó tránh khỏi sự sụp đổ. Mọi người hàng ngày cười nói với mình nhưng mà không hề có chút tình cảm nào, lại còn có chút coi thường mình nữa. Cả thế giới như là quay cuồng trong mắt của anh Viên. Chẳng biết anh đứng dựa cột đó trong bao lâu, thời gian cứ như vậy mà trôi nhanh trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Ngày hôm sau thì anh Viên không đi làm, vì thì thấy lạ thì anh Viên có bao giờ nghỉ một buổi nào đâu. Chị Liên vẫn rủ Vĩ đi ăn trưa như mọi ngày. Trong bữa ăn, Vĩ liền hỏi chị Liên: chị Liên có biết anh Viên hôm nay tại sao lại nghỉ không? Chị cũng không biết, chắc anh ốm. Vĩ liền nói: hay là chiều nay khi về chị với em sang thăm anh ấy. Chị Liên cũng hơi ngại từ chối, xong đó lại đồng ý với Vĩ. Chiều này hai người sẽ tới thăm anh Viên. Vừa tan làm, Vĩ đứng đợi chị Liên ở ngoài cửa văn phòng để cùng tới nhà của anh Viên. Chị Liên sau khi thu dọn đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên bàn thì cũng bước đi cùng Vĩ về hầm gửi xe. Trời mùa đông tối nhanh, mới gần 6 giờ mà trời đã chuyển sang màu xanh đậm. Đoàn người xe hối hả trở về nhà trên con đường chật chội. Nhà anh Viên nằm ở khu phố hay ùn tắc, một lần về nhà anh tầm này thì đúng là ác mộng. Tiếng gọi xe ồn ào của những người vội vàng vang lên, khiến cho Vĩ đau đầu nhức óc. Len lỏi mãi mới thoát ra được, hai chị em song hành với nhau tới trước một con ngõ nhỏ, Vĩ chỉ vào bên trong. Nhà anh Viên trong này chị ạ. Chị liền nhìn vào trong con ngõ hỏi, em đến nhà anh Viên rồi à? Em chưa, vì là nếu có việc gì thì em cũng chỉ đứng đầu ngõ đợi anh thôi. Nhìn con ngõ cũng không đến nỗi chật hẹp tối tăm, hai chị em chưa biết nhà cho nên đành vừa đi vừa hỏi. Hỏi mấy người trong khu này thì họ chỉ cho nhà của anh Viên. Mà kể cũng lạ, nghe thấy tên anh Viên thì họ có chút ái ngại chần chừ nhìn Vĩ một lượt, rồi cả nhìn chị Liên nữa. Chị đứng xong mấy người đó tụ tập lại rồi chỉ trò bàn tán, làm cậu ta vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ anh Viên ở đây không có chút ấn tượng gì tốt đẹp với bà con? Nhưng Vĩ gạt đi, bởi vì ngoài chuyện anh Viên sống hơi khép kín thì còn lại đều rất tốt. Hai người họ đứng trước căn nhà nhìn im lìm ở cuối ngõ, vừa được người dân chỉ đây chính là căn nhà của anh Viên. Vẻ ngoài ngôi nhà có vẻ khác so với chủ nhà của nó. Vĩ vẫn còn lầm tưởng đã nhầm nhà, cho nên còn hỏi thêm mấy người hàng xóm bên cạnh thì họ xác nhận căn nhà này có kiểu dáng hơi quài cổ, chắc là được xây từ những năm 90 theo thối lời thường lúc bấy giờ. Trước cửa nhà có hai bồn cây được úp gạch, trồng toàn là hoa hồng đỏ. Nhìn bồi hoa hồng tuyệt này cũng đủ biết là người chăm sóc nó phải tỉ mỉ đến mức độ nào. Kể cả trong những lúc nhã nhèm tối thế này, những bông hoa hồng cũng nổi bật lên trên tất cả. Đằng sau bồi hoa hồng đó là hiên nhà, hai bên là hai cái cột được lát gạch xanh đỏ, đầy những cây dây leo bám lên càng tăng thêm sự hoài cổ cho căn nhà. Cánh cửa sơn màu xanh đất sờn đi đôi chút đóng im bìm. Vĩ im lặng, Vĩ tìm chung cửa nhưng mà không thấy, đành từ bên ngoài gọi lớn, anh Viên ơi, anh có nhà không? Vĩ gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy ai đáp lại cả. Thấy bên ngoài không có khóa, cậu ta liền nhẹ nhàng đẩy cửa định ra vào, thế nhưng bên trong đã bị chặn lại. Anh Viên khóa trái cửa rồi, vì lấy điện thoại gọi cho anh Viên thì không thấy nhấc máy. Chị liền đi đi lại lại trước cửa nhà chờ đợi, rồi cũng bắt đầu chú ý tới mấy bông hoa hồng. Chị cứ ngắm nhìn mãi những vẻ đẹp của những bông hồng đó. Bàn tay của chị đưa lên, không bị ngăn cấm, đoạn vô thức ngắt lấy một cành hoa. Khi mà thấy bông hoa đất lìa khỏi cành, chị mới giật mình khẽ nói, thôi chết rồi, mày ngắt hoa mà chưa xin phép anh Viên. Chị liền định nếu chút nữa gặp anh Viên ra ngoài xin lỗi anh ấy sau, nhưng mà nhìn sang Vĩ vẫn chưa thấy có tiến triển gì. Cậu ta quay người nói với chị Liên, anh Viên tránh mặt chị em mình rồi chị ạ. Sao lại phải tránh mặt? Vĩ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chị liền hơi chán nản một chút rồi đưa bông hồng cho Vĩ xem. Chị lỡ tay ngắt một bông hoa của anh Viên làm sao bây giờ? Vĩ liền cười trêu, với chị anh ấy cho cả vườn hoa còn được chứ nói chi một bông. Chị liền mặt đỏ bừng không nói gì, nhìn bông hoa trên tay của chị Liên, cậu ta nói, mà em nhìn kỹ thì thấy đây không phải là hoa hồng đâu. Bởi vì nếu hoa hồng thì rìa lá của nó phải có hình lưỡi cưa, cánh hoa cũng không thể có hình dạng như vậy. Bông hoa này chỉ giống hoa hồng thôi. Chị Liên cười nói, em lại phân tích rồi, chắc là một loại hoa hồng mới được nhân giống thì sao? Vì cũng tò mò cho nên bứt đại một cành hoa lá đem về nhà để tìm hiểu. Chẳng hiểu vì sao cậu ta lại có một cảm giác bông hoa hơi kỳ lạ. Chẳng gặp được anh Viên cho nên cả hai người đành quay trở về. Về đến nhà, Vĩ cứ ngắm nghía mãi bông hoa vừa hái về. Vĩ chưa từng thấy bông hoa nào như này trước đây. Cánh hoa tròn úp vào cho nên bề ngoài giống như một bông hoa hồng, nhưng không phải như vậy. Xong cậu ta cũng chán nản bỏ nó lại trên bàn rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau khi đi làm, anh Viên hôm nay vẫn nghỉ ở nhà không ai biết lý do. Vì có gọi thế nhưng mà không thấy anh Viên bắt máy. Tới nhà thì cũng không thấy anh Viên đâu. Vì lo lắng sợ anh Viên xảy ra chuyện gì cho nên là tối hôm đó gọi điện cho chị Liên, chị chỉ cười. Chắc là không sao đâu, tính khí của anh Viên em còn lạ gì, biết đâu anh ấy stress nên tự nhốt mình trong nhà thì sao. Nếu mà ngày mai anh ấy không đi làm thì chị em mình cứ chờ chính quyền họ can thiệp nhé, được không? Nghe chị Liên nói như vậy thì Vĩ cũng yên tâm phần nào. Cậu đặt điện thoại lên bàn. Vĩ chợt chú ý tới bông hoa hái từ nhà của anh Viên. Đã hơn một ngày rồi mà hoa không hề có dấu hiệu héo đi, cánh và thân vẫn còn tươi tốt hoàn toàn như vừa hái xuống. Vĩ cầm lên ngắm nghía một lúc rồi hạ xuống. Cậu ta vẫn chẳng biết cây giống hoa này có gì đặc biệt mà lại có sức sống mãnh liệt như vậy. Đặt nó xuống bàn, Vĩ lên giường đi ngủ. Cậu ta có thói quen khi ngủ phải để một ngọn đèn chứ không tắt hết. Đang nằm thao thức lo lắng về sự mất tích của anh Viên hai ngày hôm nay khiến Vĩ không thể ngủ được. Cậu ta xoay người về phía cánh cửa phòng. Đột nhiên một bóng người hắt lên trên tường, lướt qua rồi biến mất khiến cậu để ý. Vĩ ngồi bật dậy nhìn rào rắc xung quanh, tưởng rằng có ai đột nhập vào nhà. Cậu ta liền vớ ngay cái cây gậy gác cửa để mà để ở đuôi giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến ra bên ngoài. Đi tới đầu cầu thang thì thấy dưới chân cầu thang có người đang ngồi ôm gối ở đó. Vĩ giật mình đánh động. Ai đấy? Cái bóng đèn kia hình như đã quay mặt lại nhưng mà chỉ phút chốc thôi đã biến mất. Vĩ nhanh tay bật công tắc đèn lên, ánh sáng bao phủ khắp ngôi nhà. Vĩ đi từng ngóc từng phòng nhưng chẳng thấy có gì đáng ngờ. Vĩ tự nhủ, chắc là mình nhìn nhầm mà thôi. Thế là Vĩ lại quay trở về phòng, khóa cửa phòng cẩn thận, đặt cây gậy bên cạnh đề phòng cảnh giác. Với lấy điện thoại trên bàn xem giờ thì Vĩ thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ chị Liên. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng, chị Liên có việc gì gấp lắm mới gọi đây. Vĩ liền gọi lại cho chị, chỉ vài giây sau thôi đầu dây bên kia bắt máy. Vĩ chưa kịp hỏi thì bên kia giọng của chị Liên đã như lạc đi. Vĩ ơi, anh Viên chết rồi. Sao lại chết à? Chị nghe ai nói? Chị không có nghe ai nói cả. Thế sao chị lại biết anh ấy chết? Tội nghiệp anh ấy ra. Nhưng mà khi nãy chị thấy anh ấy hiện về. Hiện về là thế nào hả chị? Khi nãy chị đang ngủ thì có cảm giác rợn rợn khó tả. Chị liền mở mắt ra thấy bóng người đen xì đứng ngoài màn, ké mắt lại nhìn chằm chằm vào chị. Chị sợ quá la lên thì người ấy biến mất. Thế là chị bật đèn đi ngủ luôn. Thế chị khẳng định đó là anh Viên? Không, như thế chưa phải là hết. Chị vẫn đi ngủ bình thường nhưng mà vừa mới nhắm mắt thì nghe tiếng bước chân rồi vật gì đó cả vào cái màn làm cho nó rung lên. Chị mở mắt ra thì anh Viên dí sát mặt vào cái màn của chị, nhe răng anh ấy cười nhìn ghê lắm. Chị có chắc là anh Viên không? Chị chắc mà, đèn sáng cho nên chị nhìn rất rõ mặt của anh Viên. Có điều... Nhưng mà làm sao chị? Nhưng mà anh Viên trông rất gầy chứ không phải béo bình thường đâu. Khuôn mặt hốc hác đen đen nữa. Thế chắc là do chị suy nghĩ nhiều với cả mệt mỏi quá sinh ảo giác. Chị em nói không phải gờ mồm. Nếu anh Viên có mất thật thì hồn ma anh yên luyện về thì sao vừa gầy vừa đen được? Chị thấy em nói có đúng không? Nhưng mà chị thấy rõ ràng khuôn mặt của anh Viên mà. Thôi chị cứ yên tâm ngủ đi. Ngày mai mình còn nhờ chính quyền làng xóm quanh nhà của anh Viên gọi cửa lập biết ngay. Chắc là chị chẳng ngủ lại được đâu. Để chị sang hàng xóm xin ngủ nhờ qua đêm. Chứ qua cái việc lúc nãy chị không thể yên tâm ngủ ở nhà. Vâng, thì chị ngủ đi. Có việc gì bảo em ngay nhé. Chị liền chào Vĩ rồi cúp máy. Vĩ quăng điện thoại lên bàn định đi ngủ thì mới để ý bông hoa lấy từ nhà anh Viên đã tàn từ lúc nào. Vĩ nhặt cánh hoa lên rồi thắc mắc. Quái lạ, lúc nãy còn tươi tốt cơ mà. Cầm lên xoay xét mãi mà chẳng hiểu tại sao, Vĩ đành ném nó vào luôn trong thùng rác. Cậu ta mệt quá cho nên chẳng còn thời gian tìm hiểu về loài hoa đó, cho nên lên giường đi ngủ. Tới tờ mờ sáng, Vĩ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở nhìn xem hóa ra là chị Liên. Vĩ vội vàng bắt máy, ở bên kia chị Liên nói với giọng hoảng hốt. Vĩ ơi, tí đi làm thì đi sớm một chút rồi ghé qua nhà chị nhé. Vĩ chưa kịp hỏi gì thì chị Liên đã tắt máy. Vĩ chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, chắc chắn là có chuyện. Vội vàng đi thay quần áo chuẩn bị đến nhà của chị Liên. Nhà chị Liên cũng gần nhà Vĩ, vừa đi qua mấy con phố là tới. Vĩ dừng trước cửa nhà thấy chị đang đứng đợi sẵn, liền vội vàng hỏi. Có chuyện gì thế chị? Chị Liên không nói không rằng kéo Vĩ vào trong nhà, đi vào trong bếp. Quan bếp của nhà chị Liên như vừa có một cơn bão đi qua vậy. Tủ bếp, tủ lạnh, mọi thứ đang bị xới tung lên, thức ăn thì vương vãi khắp nơi, sàn nhà chi chít dấu chân người. Vi vừa quay sang hỏi chị Liên tại sao lại như vậy, chị chỉ biết lắc đầu, nhìn giống như là có trộm. Vi liền hỏi: chị đã kiểm tra xong mọi thứ trong nhà, không mất mát gì không? Mọi thứ đều còn nguyên cả, chỉ có mỗi cái bếp bừa bãi thôi. Kỳ lạ thật đấy, chị Liên còn nói rằng trước khi chị bước vào nhà vẫn đóng cửa, nếu là trộm thì không biết thoát ra bằng đường nào. Vi cũng chẳng nghĩ ra được nguyên nhân tại sao, cho nên đành đi xung quanh nhà xem có biết được gì không. Nên đến phòng ngủ của chị Liên, thì bồng hòa đem từ nhà của anh Viên về được cắm trong một cái lọ thủy tinh đã héo rũ, cánh hòa ngả sang màu xám xịt nơi đầy ở trên bàn. Chị Liên lúc này mới la lên: trời đất, hôm qua trước khi sang nhà hàng xóm chỉ còn thấy nó tươi lắm, sao bây giờ đang héo như vậy? Vi liền gặt mấy cành hoa trên bàn vật thùng rác. Chị thấy nó tàn chỉ sau một đêm đã là gì, em chỉ đi có 15 phút mà bông hoa của em ở nhà đã tàn rồi đấy. Mọi chuyện đêm qua thật là kỳ lạ, nhà của cả Vĩ và chị Liên đều có người đột nhập nhưng chẳng mất mát gì cả. Căn bếp là do ai đã xáo trộn, liệu bông hoa này có liên quan tới những tên trộm đột nhập tối qua không? Có quá nhiều nghi vấn trong chuyện này, nhưng cũng vì đã đến giờ đi làm cho nên cả hai vội vàng đi luôn, chẳng kịp dọn dẹp căn bếp. Dọc đường mày bàn luận chuyện về cái bếp mà quên luôn chuyện của anh Viên, cứ tưởng rằng hôm nay anh Viên sẽ không thể đến. Thế mà vừa bước vào trong cửa phòng, Vĩ đã liền nghe thấy tiếng của anh: Vĩ đấy hả? Sao nay đến muộn vậy, cả Liên nữa, hôm nay đi cùng Vĩ cơ hả? Vĩ và chị Liên hai mắt tròn xoe nhìn anh Viên. Điều khiến cho họ ngạc nhiên không phải vì hôm nay anh Viên đã đi làm, mà sự thay đổi của anh. Mới có hai ngày thôi mà không gặp, anh Viên đang gầy đi thấy rõ. Tuy không quá nhiều nhưng mà cũng có thể nhìn thấy bằng mắt. Không chỉ có Vĩ và chị Liên ngạc nhiên đâu, mà cả căn phòng nhốn nháo với hình dạng mới của anh Viên. Vĩ đến gần rồi hỏi: anh Viên, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Anh Viên cười cười, đôi mắt lâu nay vẫn còn híp vào. Này có thể trông thấy rõ lòng đen bên trong anh nói: hôm trước anh có nhận được một cuộc gọi của chú, thế nhưng anh quên mất chưa gọi lại. Chả là hôm nay anh đi về quê mà quên bảo nên làm chú và Liên phải lo lắng. Khi mà về thì hàng xóm cứ bảo họ có hai người tìm đến gặp anh, nghĩ tới ngày chú và Liên. Thế nhưng mà anh vắng mặt có hơn hai ngày, sao lại trông suốt cân đi trông thấy? Chuyện vặt mà, anh thì muốn giảm lúc nào chẳng được. Chị Liên liền nói chen: thế mà hôm qua ông còn làm cho chị em tôi sốt vó lên đấy. Anh Viên chỉ biết gãi đầu cười cười. Cả ngày hôm đấy anh Viên tự tin lên hẳn, còn chủ động mời Vĩ và chị Liên đi ăn. Trong bữa ăn cậu nói rất nhiều, như thể đã biến thành một người khác. Mọi người đều thấy vui vẻ, nhưng Vĩ thì lại có một cảm giác bất an. Rồi những ngày sau đó, mỗi khi anh Viên đều gầy đi trông thấy, quần áo giày dép để trở nên rộng thùng thình, khiến anh Viên phải mua đồ mới liên tục. Nhưng anh lại không cảm thấy phiền vì điều đó. Từ một con người mà cảm tự tin đến nay, cả việc đứng trước một tấm gương để soi bản thân mình vào đó anh còn không dám. Thế mà bây giờ bất kể lúc nào rảnh rang, anh đều soi mình vào tấm gương, sửa sắm những bộ quần áo thời thượng, đầu óc bóng mượt. Nhưng đối với Vĩ, việc này của anh Viên giảm cân như vậy đáng lo hơn là đáng mừng. Bởi vì cân cứ như vậy suốt theo từng ngày, không có chế độ luyện tập ăn uống có thể làm được như vậy. Anh Viên đang giống như là một loại bệnh nào đó chứ không phải giảm cân thông thường. Vĩ nhiều lần khuyên anh Viên à, hay là anh đi khám đi, chứ sốt cân nhiều như thế này khéo lại bệnh. Anh Viên không nói gì, chỉ cười xoay người: chưa thấy anh cân đối chứ, đẹp hơn khi trước. Thế nhưng mà anh không sao, cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường, cho nên chú không cần lo anh bị bệnh. Với cả chuyện anh nhà chú bây giờ nên làm thế nào? Chuyện gì anh? Chuyện có Liên ấy. Vĩ à lên một tiếng định nói cho anh Viên nghe những lời trước đây của chị Liên. Thế nhưng mà xong rồi lại thôi rồi nói: anh bây giờ cũng không giống như xưa nữa, sao anh không thử nói thẳng với chị ấy? Anh vẫn còn ngại lắm. Thôi chú giúp anh nốt lần này đi được không? Nhưng mà em chỉ giúp mỗi lần này nữa thôi nhé. Anh Viên rối rít cảm ơn Vĩ, dặn cậu ta rằng lần này gặp chị Liên là chú cũ. Vĩ cứ mở lời trước, còn anh Viên sẽ nấp ở một góc để tạo bất ngờ. Khi nào mà thấy chị Liên bật đèn xanh, anh Viên ra mặt bày tỏ cảm tình. Chiều đó Vĩ và chị Liên lại đi cùng nhau xuống ngầm để xe. Có cả anh Viên đã chờ sẵn ở đó. Đến gần chỗ anh Viên đang nấp, Vĩ liền hỏi: "Chị thấy anh Viên dạo này thế nào?" "Dạo này bề ngoài thay đổi của anh thay đổi nhiều quá. Chị cũng không thể tin được rằng chỉ trong một thời gian ngắn anh ấy có thể giảm cân được như vậy. Em bảo xem có đúng là khó tin thật mà." Vĩ chỉ cười xong lại im lặng một chút. Cậu ta bối rối khi phải nói ra những câu trước đây mình từng nói. "Chị Liên này, em đang sợ anh Viên bị bệnh đấy." "Ồ, cũng có thể là bị bệnh vì ngay sụt chân nhanh quá." Vĩ liền nói tiếp: "Chị thấy đấy, anh Viên rất thích chị. Em sợ anh ấy sẽ làm gì đó dại dột để ép mình gầy đi trong thời gian ngắn. Không chỉ về để xứng đôi với chị, em nghĩ..." Vĩ nói đến đây thì chị Liên liền cắt: "Em thôi đi. Chị cứ nghĩ em là người biết nhìn nhận, nhưng mà ai ngờ. Ý em nói chị là người ham bề ngoài phải không?" "Đâu, ý em đâu phải như vậy. Những gì em vừa nói đã chứng minh rồi đó. Còn chuyện của anh Viên, dù có béo hay gầy chị cũng không có cảm tình với anh ấy. Dạy anh ấy và chị chỉ có bạn bè thì em hiểu chứ?" Vĩ im lặng, đúng là dại thật khi lại không đi như vậy. Sắc mặt của cậu tê dần. Vĩ không dám đối mặt với chị Liên vì xấu hổ. Cậu ta đứng yên như vậy để chờ cơn giận của chị Liên trút trên đầu. Thế nhưng không, chị Liên chẳng những không giận mà còn nhào tới ôm chặt Vĩ. Chị nói: "Thế sao em không nghĩ rằng chị không chấp nhận tình cảm của anh Viên vì chị cũng đang yêu thầm một người?" Cơ thể của Vĩ dường như không còn cảm nhận được gì ngoài vòng tay của chị Liên. Cái ôm thật là quá bất ngờ khiến Vĩ chẳng kịp phản ứng. Cậu ta giống như là một tay nghiệp dư trong tình trường, không cả biết làm gì tiếp theo. Đầu óc của cậu quay vòng vòng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Bất giác được hai tay của mình lên vòng ra đằng sau lưng của chị Liên, trái tim đập mạnh. Vĩ cảm thấy ngay sự ấm áp của mùa đông lạnh giá. Chẳng lẽ như thế này được gọi là yêu? Hai người cứ bên nhau mãi không chịu dứt xa, cho đến khi nghe thấy tiếng cái gì đó rơi xuống đất, họ mới vội buông tay. Trên mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng, Vĩ không khá hơn, cái lúng ta lúng túng hết nuốt lại tóc rồi lại chỉnh quần áo. Cảm giác kỳ nãy thật là kỳ lạ. Họ vẫn cứ im lặng không dám nhìn thẳng vào. Giờ hai người định nói điều gì đó, quay mặt về phía đối phương để bắt gặp ánh mắt của nhau. Chị Liên rất đẹp, Vĩ mê mẩn sắc đẹp đó mà không dứt ra được. Chị Liên thích vậy thì liền nói: "Nhìn người ta gì mà ghê vậy, chị thấy con gái tỏ tình bao giờ sao, định khinh người ta?" "Không không, ý em không phải vậy." "Thế bắt người ta đứng đây mãi sao, đi về thôi chứ." "À vâng, đi về thôi." Chị Liên cười nắm tay cổ Vĩ kéo đi. "Thôi đi về nhà." Vĩ vụng về bước theo chị Liên rồi rời khỏi bãi gửi xe. Vĩ quên mất một điều rằng anh Viên đứng một góc, dưới đất là món quà định tặng chị Liên nằm chậm chơ. Đưa chị Liên về nhà và lời hẹn gặp lại vừa được nói ra, Vĩ dường như cảm thấy mơ hồ về một điều gì đó. Trên đường trở về, cậu ta như là nửa bồi hồi nửa khó tả, cảm thấy khó xử. Liệu rằng mình có thực sự có cảm tình với chị Liên hay không, hay là khi nãy chỉ là cảm xúc nhất thời? Còn cả anh Viên nữa, vì đã quên mất anh ấy vẫn còn chờ đợi ở dưới hầm gửi xe, chắc hẳn là khi nãy anh đã chứng kiến tất cả. Cậu ta định vòng lại để giải thích, cũng như là động viên cho anh ấy, nhưng suy nghĩ thế nào lại không làm nữa. Đơn giản là chuyện tình cảm không ai có thể gò bó ép buộc. Anh Viên thích chị Liên, nhưng mà chị Liên không phải là của anh ấy. Chỉ là Vĩ nhận lời giúp cho anh Viên cho nên cảm thấy hơi khó xử. Thôi thì để mặc cho anh ấy tự vượt qua chuyện này có khi lại tốt hơn. Từ đó Vĩ đi ngủ từ sớm, cậu ta chẳng muốn phiền lòng bởi những chuyện xảy ra vừa rồi. Ngày hôm sau Vĩ đến đưa chị Liên đi làm, nhưng mà lại không có đủ dũng khí để nói những điều mình đang nghĩ. Cảm giác hôm qua đã biến mất khi mà chị Liên ôm lấy Vĩ. Bây giờ cậu ấy chỉ thấy có một chút lúng túng khi mà chị Liên thể hiện tình cảm với mình mà thôi. Hôm nay anh Viên lại vắng mặt không đi làm, cũng chẳng ai biết anh ấy đi đâu. Vĩ lo lắm vì sau chuyện ngày hôm qua chắc chắn anh ấy tuyệt vọng. Cậu đem chuyện này nói với chị Liên, nhưng chị cũng chỉ nói rằng đôi khi cũng phải để cho anh Viên chấp nhận thực tại, chắc mai kia anh ấy đi làm lại thôi mà. Vĩ cũng cho là phải, là bởi vì đằng nào anh Viên cũng là một người đàn ông, có gì đâu mà không vượt qua nổi. Thế mà chị Liên lại đúng. Sau hai ngày nghỉ, anh Viên cũng đi làm trở lại. Nhưng mà lần này anh đi làm với một diện mạo vô cùng khác. Chỉ trong vòng hai ngày thôi, thân ảnh của anh cân đối bình thường không ai có thể nghĩ. Cách đây vài ngày anh còn là một người với thân hình quá khổ. Quần áo cũng được mua toàn bộ, tóc tai gọn gàng, về mặt tươi tỉnh. Cả công ty hôm ấy được một phen kinh ngạc. Họ cứ bám lấy xung quanh anh Viên không khỏi trầm trồ. Nhất là với các chị em, không ngừng hỏi vì bí quyết giảm cân của anh. Còn Vĩ thì không dám đối mặt với anh Viên vì chuyện hôm nọ. Phải đến khi anh Viên mở lời thì cậu ta mới xua đi những điều khó xử. Chuyện ngày hôm đó hả? Anh chúc mừng chú nhé. Nhưng mà không có gì phải băn khoăn. Liền cũng nói chú là người mà Liên yêu chứ không phải anh. Thấy Vĩ im lặng có vẻ buồn, anh Viên cười. Chú thấy anh giờ ổn chứ? Thái độ của anh Viên như vậy là mọi suy nghĩ tiêu cực của ngày hôm qua tan biến. Nhìn anh Viên bây giờ, anh ấy đã trở nên cân đối. Ngoại hình đẹp rồi cộng thêm sự hiểu biết của bản thân thì anh ấy sợ gì mà không tìm thấy người yêu. Thế nhưng Vĩ chỉ thấy điều đó hơi khó hiểu ở đây là tại sao trong khoảng thời gian ngắn anh Viên lại tụt cân như vậy. Chẳng lẽ là chế độ tập luyện hay ăn uống khoa học nào có thể làm được? Thế anh Viên đang vui vẻ như vậy nên chẳng tiện hỏi, để khi nào có dịp sẽ hỏi bí quyết sau. Những ngày sau đó, anh Viên trở thành tâm điểm của cả văn phòng. Một cuộc sống tươi đẹp và suôn sẻ hơn đang đến với anh. Chỉ có điều là ngày qua ngày, anh Viên tụt cân trông thấy. Vì cũng chẳng biết lý do tại sao, hỏi anh Viên thì anh không chịu nói. Anh vẫn ăn nhiều gấp đôi khi trước, nhưng mà không thể tăng cân được. Bây giờ nhìn anh trông gầy gò tiều tụy, hai má hóp lại trũng sâu, lúc nào cũng lờ mờ thiếu sức sống. Vì thế như vậy thì ái ngại thay cho anh. Rồi ngày hôm đó anh Viên lại nghỉ làm không có lý do. Đến cuối ngày, Vĩ và chị Liên nhận được một tin nhắn từ anh Viên, nội dung mời cả hai người đến nhà để ăn tối. Hai người họ thích kỳ lạ nhưng tối đó vẫn đến. Vẫn là con ngõ tối tăm, ngôi nhà cổ kính nằm lọt thỏm trong đó. Vì đứng ở bên ngoài gọi cửa, lần này khác với lần trước cánh cửa mở ra. Anh Viên vui vẻ đứng đằng sau ánh đèn từ trong nhà ngắt lên. Trên khuôn mặt của anh trông thật kinh khủng. Nhìn anh ấy bây giờ như là xác chết khô chứ không phải là con người vừa mở cửa đi xa. Chị Liên ban đầu có hơi bất ngờ cho nên lùi lại phía sau. Thế nhưng Vĩ thì thấy kỹ, hóa ra là anh Viên. Anh mời hai người họ vào trong nhà nhìn một lượt. Nhà của anh Viên tuy đơn giản nhưng lại mang theo một phong cách hơi hoài cổ. Với bóng đèn màu vàng, mọi thứ trong nhà đều hơi cũ kỹ. Nếu ai không quen thì bước đi còn cảm thấy hơi ngột ngạt vì sự u ám này. Trên bàn đã bày biện sẵn đồ ăn. Anh Viên giọng yếu ớt nói: hai người ngồi xuống đi, đều là đồ ăn chuẩn bị từ chiều. Vĩ nhìn đống đồ ăn trên bàn còn nghi ngút khói. Anh nghỉ làm để chuẩn bị đồ mời bọn em. Anh Viên không nói gì, cả căn phòng trở nên yên lặng. Vĩ nhìn thấy điểm gì đó khác biệt từ anh Viên. Chẳng qua là không biết gì đó, chỉ liền phá vỡ sự im lặng. Anh Viên khéo tay thật đấy, trả bồ cho Vĩ, chả bao giờ nấu cho em được như vậy. Vĩ vừa quay sang nhìn chị Liên mà cười khổ. Anh Viên cũng miễn cưỡng cười rồi theo chủ động ngồi xuống bàn ăn. Hai người họ cũng vội vàng làm theo, rồi xuống vừa ăn vừa nói đôi ba câu chuyện đã công ty rồi lại im lặng. Từ nãy đến giờ không thấy anh Viên ăn vì mới nói ra chuyện cần nói. Anh Viên sao dạo này tụt cân ghê vậy? Chị Liên cũng nhìn anh Viên tỏ ý muốn anh Viên trả lời. Anh ấy thế vậy liền thở dài, biết là không thể giấu hai người bọn họ, cho nên liền từ từ vén áo của mình lên. Dưới lớp áo của anh Viên là hai khuôn mặt người đang nhăn nhó. Vĩ giật mình, còn chị Liên thì không dám nhìn. Hai khuôn mặt đó đủ ngũ quan, đôi mắt nhắm nghiền với hai biểu cảm khó nhọc, nhìn chẳng khác gì mặt người ta cả, chỉ là nó mọc lên trên bụng của anh Viên. Vĩ chỉ tay vào hai người: cái gì thế này anh Viên? Anh Viên lại thả áo xuống che đi khuôn mặt đáng sợ đó rồi nói: hai người chắc chưa bao giờ nghe đến chuyện quỷ bụng phải không? Vĩ liền nhớ ra ngay câu chuyện bà nội kể khi còn bé về một loại quỷ rất nhỏ sống trong bụng con người, chuyên đi ăn đồ ăn họ ăn vào. Nhưng mà quỷ bụng thì liên quan gì đến khuôn mặt kinh khủng kia? Chị Liên thì vẫn không dám nói gì khi mà chứng kiến cảnh tượng kia. Chỉ có Vĩ là đủ can đảm để hỏi: em đã từng nghe rồi, chẳng lẽ hai cái mặt kia là quỷ bụng? Anh Viên cười không nói gì, đứng dậy đi một vòng rồi nói: nói hai khuôn mặt đó là quỷ bụng cũng không phải, mà nói nó là quỷ cũng chưa hẳn đã chính xác hoàn toàn. Quỷ bồng giống như là một linh hồn thứ hai của con người vậy. Ta cho nó ăn nhiều thì nó gầy và ngược lại. Hai người có biết tại sao anh lại giảm cân nhanh như vậy được không? Phi liền lắc đầu, anh cười lớn rồi nói. Anh giảm cân được là nhờ quỷ bụng cả đấy. Tổ tiên của nhà anh trước đây có người làm đạo sĩ, cho nên đã kể lại cho anh những phép thuật kỳ lạ lưu truyền từ đời này đến đời khác. Nhưng mà vì để lại hậu quả nặng nề, nhẹ thì mất tiền, nặng thì mất mạng, cho nên người nhà không còn ai sử dụng được nữa. Vô tình anh lại biết được một vài điều thú vị, trong đó có thuần thay thế quỷ bụng. Thay thế quỷ bụng? Đúng vậy, đúng là phương pháp thay thế quỷ bụng. Quỷ bụng của anh rất gầy, kén ăn, cho nên anh đã thay thế bằng một linh hồn khác phàm ăn hơn. Nhờ vậy mà anh mới có vóc dáng như ngày hôm nay. Anh Viên liền quay lại một vòng cho Vĩ và chị Điên xem. Đúng thật là kỳ quái. Trên đời này sao lại có chuyện trao đổi linh hồn như vậy? Vĩ liền hỏi. Thế trao đổi với ai? Chuyện đó thì khó nói, anh đã thay quỷ bụng của mình bằng quỷ đói. Còn ngõ này nhiều quỷ đói vô cùng, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Chúng cứ là thằng vất vưởng ở ngoài đường, chỉ cần làm một khế ước với chúng là có thể để cho chúng ăn toàn bộ thức ăn thừa trong cơ thể của mình. Thế quỷ bụng của anh đang ở đâu? Anh Viên thở dài chỉ vào cành hoa đang cắm trên lọ. Phi nhận ra ngay đây là loài hoa được trồng trước cửa nhà anh Viên. Anh ấy lại nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Vĩ và chị Liên. À đúng rồi, đến giờ chúng ta đi ngủ. Khi nào tỉnh dậy anh sẽ giải thích. Đi ngủ? Chú xem người yêu của chú đang ngủ rồi kìa. Vĩ quay ra nhìn, hóa ra tiền đệ đến giờ không phải chị Liên sợ quá nép sát vào mình, mà là do chị ấy đang ngất đi lúc nào không hay. Vĩ vội vàng lay lay chị Liên dậy, nhưng chính bản thân của mình cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi đổ cục xuống không biết gì cả. Đến khi tỉnh lại, Vĩ thấy mình bị trói nghiến như cái bánh tét nằm trên nhà. Chị Liên thì không thấy đâu, vì dãy rùa thật mạnh nhưng không thoát ra được. Lúc đấy chỉ nghe giọng nói lạnh lùng từ anh Viên. Dậy hả chú? Anh làm trò gì vậy? Thả em ra. Anh phải làm thế này thì để chú chịu nghe câu chuyện tiếp. Anh định làm gì chúng tôi lên đâu? Chưa cứ bình tĩnh. Liên ở trong nhà, còn chú phải ở đây để nghe nốt chuyện và giúp anh một việc. Anh thả tôi ra rồi nói chuyện. Chú nóng tính vậy, để anh kể nốt chuyện nhé. Vĩ không phản kháng nữa mà chỉ im lặng, để dành sức tí nữa nếu có cơ hội sẽ vùng dậy trốn thoát khỏi tên điên này. Thế Vĩ không phản ứng gì, anh ta liền đứng dậy tới gần cái lọ hoa, lấy bông hoa đang cắm đưa ra trước mặt Vĩ. Chưa biết đây là hoa gì không? Vĩ không nói gì cả, anh Viên liền cười rồi đáp. Đây không phải là hoa, nó là ngải, ngải anh nuôi. Anh trồng một dàn ngải ở ngoài sân. Mỗi bông hoa như thế này là một linh hồn. Thu nhập những linh hồn đó về sau nhốt vào trong bông hoa này, để mà bốn mùa chúng luôn tươi tốt. Anh Viên cười khằng khằng, vừa dứt câu thì bông hoa nhanh chóng tàn đổi. Từng cánh hoa là tả rơi xuống. Trước cổ Vĩ một bóng đen in trên tường hiện ra, mờ mờ ảo ảo rồi biến mất ngay tức khắc. Anh Viên nhìn theo tiếc nuối. Đấy thấy chưa, vì muốn chúng mày hiểu nên anh là sợ mất một linh hồn. Loài ngải này sau khi rời khỏi cây mẹ thì chỉ sống được trong một thời gian ngắn, rồi linh hồn trong đó sẽ tự thoát ra. Sao anh lại độc ác như vậy? Chúng mày hỏi hay nhỉ, làm sao chúng mày biết được anh phải trải qua những gì? Anh chả lạ thừa mọi người đều kinh tởm anh chỉ vì ngoại hình không được đẹp như chúng. Từ ngày chúng mày đến thì anh mới có thêm niềm vui vào cuộc sống. Nhưng mà ngỡ tưởng chúng mày hiểu anh thật, nhưng mà ai ngờ mày lại cướp đi người yêu của anh. Anh thật thất vọng quá Vi hả? Chuyện tình cảm làm sao có thể gượng ép? Nhưng mà tao thích cái gì thì nó phải là của tao. Với cả cũng tại chúng mày đã làm cho tao sống dở chết dở. Tại sao lại là bọn tôi? Chẳng phải lần trước tới đây chúng mày đã hái mất hai bông hoa ngải của tao, trong đó có một bông trúc quỷ bụng của tao. Bây giờ tao phải khổ sở vì hai con quỷ đói này đây. Anh Viên nói xong thì sau lớp áo của Vĩ bỗng nghe thấy tiếng nói rì rầm càng ngày càng lớn. Anh Viên vội vàng mở lớp áo ra thì Vĩ đã thấy hai cái mặt người kia đã mở mắt nhìn cậu ta chằm chằm. Anh Viên nói, chúng mày thấy chưa, đáng ra ta có thể nuôi hai con quỷ đói này đi, thế nhưng mà tại chúng mày làm ta mất đi quỷ bụng, chúng nó cứ suốt ngày kêu đói không chịu ra. Vĩ liền nói, thế bây giờ anh định làm gì? Anh Viên cười hình hịch, thế tao mới phải nhờ chúng mày giúp, chịu khó cho tao mượn máu thịt của mày để mà làm cho hai con quỷ này ăn. Chúng nó đã hứa nếu được ăn thịt hai người sẽ rời đi ngay, còn quỷ bồng của mày sẽ là của tao. Hắn ta nói xong thì tiến lại gần Vĩ. Hai cái mặt người kia đang rít lên những tiếng nghe đình tài nhức óc. Càng đến gần thì tiếng rít càng lớn. Vĩ giãy giụa không ngừng nhưng mà trói chặt quá không thể làm được gì. Hai cái miệng trên hai khuôn miệng kia đang nhè ra một hàm răng nhọn hoắt định cắn vào cổ của Vĩ. Chỉ còn vài giây nữa thôi thì tự nhiên dây trói trở nên lỏng hơn. Vĩ chấp lấy thời cơ đó, dùng hết sức bình sinh của mình quấy tung sợi dây ra. Cái tay trái được giải thoát liền chống xuống đất làm điểm tựa, đẩy mình lăn ra xa thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Toàn bộ dây trói kinh như vậy được nới lỏng, Vĩ nhanh chóng thoát khỏi sợi dây chết tiệt, lùi ra một góc nhà. Hai khuôn mặt quỳ trên bụng của anh Viên, miếng ăn đến mồm còn vụt mất thì tức giận. Mặt của chúng cậu có nhăn nhốm rồi hét lên. Vĩ bịt chặt tay lại để không phải nghe tiếng hét kinh khủng đó. Anh Viên thì dường như chắp kiệt sức. Hai cái mặt quỷ kia vẫn không ngừng gào rú, hình như là đang rất đói. Cái mặt ở bên trái liền dài ra, chẳng ngần ngại gì mà cắn cái mặt bên phải một miếng nhai rầu ráu. Anh Viên liền hét lên đầy đau đớn, ôm cái bụng của mình. Cái mặt bên phải chỉ chờ có như vậy cắn mất một miếng thịt ở cánh tay của anh Viên. Rồi hai cái mặt di chuyển khắp nơi, liên tục cắn xé những bộ phận trên cơ thể của anh Viên. Máu chảy đầm đìa từ những vết cắn đó chảy xuống thành vũng dưới đất. Tiếng nhai rào rào với tiếng thét của anh Viên hòa vào làm một. Vì đứng ngoài chứng kiến toàn bộ mà không khỏi kinh hãi, cả ta định chạy lại cứu anh Viên nhưng không thể. Hai cái mặt quỷ đó không dừng lại cho đến khi trên người của anh Viên không còn một mẩu thịt nào. Tiếng kêu của anh ta đang ngắt ngấm từ lâu. Cuối cùng hai cái mặt đó rơi trên đất, cứ nói cười chúng vẫn chưa được thỏa mãn. Chúng liền tự tay cắn lấy phần da thịt của mình cho đến khi mà hoàn toàn biến mất, chỉ còn nghe tí tiếng nhai rầu ráu và một vũng máu lình láng dưới sàn nhà. Vĩ phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, vội vàng đi tìm chị Liên. May quá chị Liên vẫn còn chưa bị gì. Đánh thức chị Liên dậy đứng trước cảnh tượng máu me kinh hoàng ở ngoài phòng khách khiến cho chị không khỏi kinh hãi. Anh Viên giờ này đã trở thành một vũng máu thịt be bét trên sàn nhà. Cũng chỉ tại họ, tại miệng lưỡi thiên hạ mà không phải là tại chính anh Viên. Nếu anh biết thay đổi bản thân thì không tới nỗi như bây giờ. Từ nghe Vĩ kể xong thì bất giác xòa xòa cái bụng. Chẳng lẽ trong bụng chúng ta có quỷ thật sao? Nếu có thần thì con quỷ của tôi sẽ trông như thế nào? Béo gầy cao thấp ra sao? Nhưng mà dù gì thì cũng là của mình. Tôi không ngu ngốc tới mức mà thay đổi chúng đâu. Thứ duy nhất cần thay đổi chính là bản thân của mình. Trong câu chuyện của Vĩ cũng vậy. Nếu anh Viên cứ cho là không thể giảm cân được thì ít nhất anh cũng phải thay đổi nhận thức. Anh cũng có điểm mạnh riêng của mình. Nhan sắc ngoại hình đẹp cũng là một điểm mạnh. Nhưng mà điểm mạnh này có nhiều người không thể thay đổi được hay là muốn có được vì nó là bẩm sinh. Nếu mà lỡ ta sinh ra không có điểm mạnh đó thì nên phát triển những điểm mạnh khác về trí tuệ, năng lực hay là nhận thức. Bởi vì có phải trên đời này ai cũng xinh đẹp lung linh như là tranh vẽ đâu, mà họ vẫn lao động học tập cống hiến bình thường, nếu không nói là giỏi giang. Tôi thở dài nghĩ đến thế cũng vội vàng nhìn vào mặt của mình trong gương để mới biết bản thân đang phải cố gắng hơn để mà bù vào phần của nhan sắc tầm thường. Còn chuyện tình của Vĩ và chị Liên thì tôi cũng thừa biết kết quả ra sao. Nếu mà đến nơi đến chốn thì làm gì có chuyện cậu ta ăn nhờ ở đậu nhà tôi thế này. Nghĩ thì cũng đến kỳ lạ vì cậu ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.